Đỉnh cao phú quý, chương 1037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thời gian như đóng băng, hai tay Trình Uyên từ từ ôm lấy vòng eo thon thả của Lý Nam Địch bên ngoài phòng. Bạch Sĩ Câu dựa vào tường, lẳng lặng lấy ra một điếu thuốc châm, hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một tia sương trắng. Anh nở một nụ cười gượng gạo, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Suy nghĩ của Trình Uyên thực sự quá phiến diện và suy nghĩ của Bạch An Tương cũng không hoàn thiện, bao gồm cả Lý Nam Địch. Giống như mối quan hệ giữa ba người họ, họ nghĩ rằng dù thế nào thì một người cũng sẽ bị tổn thương, hoặc cả ba người đều sẽ bị tổn thương. Nhưng thực tế, hôn nhân vốn là chuyện của hai gia đình. Với tư cách là cha của Bạch An Tương và cha vợ của Trình Uyên, Bạch Sĩ Câu muốn nhìn thấy một tình huống như vậy dĩ nhiên là không. Nhưng đôi khi bất lực quá, nhất là sự rộng lượng khó hiểu của người con gái khiến ông tủi thân, thì làm sao ông nỡ lòng nào mà rắc muối vào bà. Logic hỗn loạn, cuối cùng Bạch Sĩ Câu chỉ có thể thở dài, trả lại tất cả những điều này cho sự thay đổi của thời thế, sự thay đổi của địa vị, và những rắc rối của tình cảm. Con cháu có phúc tự, mong các vị đều được hạnh phúc. Tàn thuốc rơi xuống, dùng chân dập tắt, Bạch Sĩ Câu trước nay chưa từng hút thuốc, lắc đầu, trong lòng thở dài. Đêm đó, Bạch Sĩ Câu ngồi vào bàn và thức trắng đêm. Đêm đó, Trình Uyên ngồi trên mái nhà và thức cả đêm. Đêm đó, Lý Nam Địch nằm ở trên giường, cả đêm vẫn thao thức. Trình Uyên đẩy Lý Nam Địch ra và nói, tôi cần thời gian. Lý Nam Địch người nhìn Trình Uyên đi ra khỏi phòng, gật đầu với căn phòng trống một lúc lâu và nói, tôi sẽ đợi, trời bắt đầu đổ mưa. Trong cơn mưa, Trình Uyên ngồi trên nóc tòa nhà của Mạnh, không cố ý tránh mưa mà để mưa tùy ý vỗ vào người mình. Anh nghĩ về rất nhiều thứ, bao gồm cả những gì Thương Vân nói về thần giới, Thương Vân là nam hay nữ, bao gồm cả chuyện tình cảm. Có thể, bạn cần một chuyên gia tư vấn tâm lý. Không biết từ lúc nào, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng. Trình Uyên sửng sốt, anh không nhận thấy ai đó trên sân thượng, và người kia đã ở rất rất gần anh. Quay lại thật nhanh, sau đó, tôi nhìn thấy Vân Dĩ Hà. Vân Dĩ Hà mặc một chiếc áo gió sáng màu, áo gió đẹp không tì vết, giống như khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ của cô lúc này. Cô ấy cầm một chiếc ô bằng vải đen trên tay. Chủ nhân, Trình Uyên bị sốc, Vân Dĩ Hà bước đến gần anh, đưa tay chạm vào mái đầu chọc ướt của anh, đôi mắt cô đầy yêu thương. Khi nhận được lời kêu cứu của anh, tôi đã nhanh chóng chạy tới. Xem ra sự việc đã được giải quyết, cô cười nhẹ, cách chương.